Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, nơi nào, ta như thế nào không thấy được. Lý Minh Dũng quay đầu, duỗi trường cổ chiều mặt sau nhìn xung quanh, hiện tại khoảng cách chúng ta còn có 1.000 mét, 800 mét, 700 mét, 600 mễ, 500 mễ. 400 mễ, Liễu Tịch không nhanh không chậm điểm số. Nga, là hổ hổ à, Lý Minh Dũng rốt cuộc thấy được kia chiếc màu đen Land Rover. Lộ hổ, 30 giây thời gian đều không có. Đối phương đã sắp đuổi theo. Hắn không hỏi Liễu Tịch hay không xác định đối phương là tới truy chúng ta loại này lời nói. Bởi vì không cần hỏi. Liễu Tịch có thể giải hắn giết thân họa, có thể biết cây số ở ngoài có màu đen Land Rover. Lộ hổ, đuổi theo hắn nhóm, sao có thể lầm đối tượng đâu. Tiểu cựu muốn ra tốc, cùng hổ hổ chơi chơi tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Ngồi xong, Lý Minh Dũng chiều Liễu Tịch dặn dò một tiếng, cũng không đợi Liễu Tịch trả lời. Dưới chân chân ga trực tiếp dẫm rốt cuộc, phương hướng nhẹ nhàng vừa chuyển, siêu phía trước màu trắng xe hơi, trực tiếp hoạt vào xe tốc hành nói, liền như vậy 2 giây, màu đen Land Rover, lộ hổ, khoảng cách bọn họ đã không đến 200 mễ, nếu không phải trung gian còn có mặt khác xe ngăn cản, Land Rover, lộ hổ, đã ngăn ở bọn họ trước mặt. Nhưng mà Lý Minh Dũng lái xe kỹ thuật thực hảo, có thể nói phi thường hảo. Phát hiện Land Rover, lộ hổ, lúc sau, hắn dưới chân chân ga vẫn luôn dậm rốt cuộc, căn bản không có chút nào buông lỏng. Tay lái ở hắn trong tay linh hoạt chuyển động, từ khoảng cách chung đuổi theo phía trước một chiếc lại một chiếc xe, lại đem cùng Land Rover, lộ hổ. Khoảng cách kéo ra 500 mễ trở lên. Hổ hổ à, ngươi nói ngươi một cái xe Việt dã, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, muốn cùng ca xe thể thao ở quốc lộ thượng thi chạy đâu. Lý Minh Dũng thổi thổi huýt sáo, chiều kính chiếu hậu Land Rover, lộ hổ, xe đắc ý nói, tiểu cữu, sấn hiện tại xe nhiều. Chạy nhanh ném rớt Liễu Tịch nhưng không có Lý Minh Dũng như vậy tự tin. Kia một xe vu, nếu có thể đuổi theo, nhưng không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Bọn họ ra tốc chu tước hướng lên trời trợn trắng mắt. Nói, Phùng Tiến Tài nhìn hắn một cái, miệng giật giật, rốt cuộc nhịn không được thở dài. Kỳ thật cái này khoảng cách. Ta đều có thể trực tiếp nhìn đến kia chiếc Porsche. Ngươi không cần lại trợn trắng mắt đi. Chu Tước một đốn, ngay sau đó dùng sức hất hất đầu. Trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện đồng tử. Chớp chớp mắt nói, ngươi không nói sớm, làm hại ta đôi mắt toan, ta trên người cũng có ngươi làm dấu hiệu đi. Trần Hy đột nhiên đối Chu Tước nói, ngữ khí thập phần tự nhiên. Đúng vậy đại tổ, ta ở trên người của ngươi loại. Chu Tước thanh âm quàng quạc tới, giật mình che lại miệng mình, trừng lớn đôi mắt vô tội nhìn Phùng Tiến Tài. Phùng Tiến Tài đau đầu che lại cái chán. Đối với Chu Tước chỉ số thông minh đã không ôm hy vọng. Lãnh Thiếu Ninh toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía trước kia chiếc như ẩn như hiện Porsche thượng. Điều khiển Land Rover, lộ hổ, không ngừng đuổi theo siêu việt phía trước xe, nhưng như cụ bị Porsche càng ném càng xa, dần dần, Porsche biến mất ở hắn trong tầm nhìn. Chu Tước Lãnh Thiếu Ninh ra tiếng hô, là, đầu nhi, Chu Tước không chút do dự, lập tức hướng lên trời phiên nổi lên xem thường. Trần Hy được đến nàng muốn đáp án, khẽ thở dài. Kỳ thật ta đã sớm đoán được, mỗi lần ta tình cảnh hung hiểm, thời điểm, ngươi đều sẽ đúng lúc xuất hiện. Này cũng quá xảo, Lãnh Thiếu Ninh nhẹ giọng nói. Lần này là Minh Chiết cho ta gọi điện thoại. Ta nghe hắn ngữ khí thực sốt ruột, khiến cho Chu Tước nhìn nhìn ngươi vị trí. Nếu không phải Minh Chiết đúng lúc gọi điện thoại cho ta, khả năng lần này thật sự không kịp. Đại tổ, Lý ca, thù chúng ta sẽ báo. Ngươi, Minh Chiết còn cần ngươi chiếu cố đâu. Lãnh Thiếu Ninh tiếng nói vừa dứt, trong xe lập tức ân tịnh lại. Qua hồi lâu, Trần Hy mới thở dài nói, Thạch đầu à, kỳ thật ta đã sớm không trách các ngươi. Đầu nhi, mục tiêu thượng cao giá. Chu Tước trợn trắng mắt nhắc nhở nói. Lãnh Thiếu Ninh dùng sức đánh tay lái, tay phải đồng thời đem tay sát nhắc lên. Tư, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát ra chói tai thanh âm. Land Rover, lộ hổ, xem một cái hất đuôi, ngạnh xinh xinh từ hai chiếc ô tô trung gian xuyên qua. Quải thượng cao giá lộ, hai xe tài xế dọa ra một thân mồ hôi lạnh, một cái phanh gấp ngừng lại, lớn tiếng nguyên rủa Lãnh Thiếu Ninh sinh nhi tử, không lộ đít, không ném rớt. Liễu Tịch nhíu mày nói, bọn họ tựa hồ có thể thấy chúng ta, sao có thể? Lý Minh Dũng phản xạ có điều kiện phủ nhận nói, rõ ràng ly ít nhất cây số khoảng cách, trung gian cách như vậy nhiều xe, đối phương thấy thế nào? Nhìn thấy hắn lặng lẽ quải thượng cao giá, không có gì không có khả năng. Liệu Tịch nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, đối phương là vua à, liền điểm này thủ đoạn đều không có, kia cũng quá yếu đi. Có hay không khúc cong nhiều mà cấp, tốt nhất là duyên sơn mà tu bàn sơn quốc lộ. Liễu Tịch hỏi, Lý Minh Dũng ha ha cười, tiểu cữu vừa lúc biết có như vậy một cái lộ, phía trước hạ cao giá sau không xa liền đến, là một cái nổi danh đua xe sơn đảo, đi thôi. Chúng ta ở nơi đó ném rớt đối phương, Liễu Tịch nói. Lý Minh Dũng lại lần nữa ra tốc, dùng hành động trả lời, đối phương lại ra tốc, đầu nhi, mau một chút, đối phương trên người nhu nhược thượng dấu hiệu, mau thoát ly ta tầm mắt. Chu Tước nhắc nhở nói, Lãnh Thiếu Ninh lại làm sao không nghĩ mau, nhưng mà tốc độ xe đã siêu 200 km/h. Lại mau đã lực bất tòng tâm ni, hắn đại khái tính ra. Đối phương tốc độ xe ít nhất ở 250 km/h trở lên. Việt Dã cùng xe thể thao ở Bình nói quốc lộ thượng đua xe, thật sự quá có hại. Mẹ nó, phản thành giao cảnh làm cái gì ăn không biết. Đối phương siêu tốc nhiều như vậy, cũng không quản. Phùng Tiến Tài mắng, không phải nói cả nước giao thông đổ đến lợi hại sao? Hiện tại như thế nào không đổ? Phong Chi Cánh, Lãnh Thiếu Ninh thấp giọng thì thầm, Land Rover, lộ hổ, xe lại lần nữa tăng tốc, mặt đồng hồ khi tốc trực tiếp rốt cuộc, dựa, đầu nhi, đừng sằng bậy a. Phùng Tiến Tài vội vàng bắt lấy bên trong xe bắt tay, mới không bị té ngã ở trong xe. Trần Hy một cái không bắt bẻ, đã ném ngã vào xe hậu tòa nội. So tốc độ, ta sao có thể sẽ thua? Lãnh Thiếu Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Chương 41, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. 2. Đuổi theo, Liễu Tịch nhắc nhở Lý Minh Dũng. Dựa, Lý Minh Dũng mắng một tiếng, này không khoa học, kia chiếc Land Rover tối cao khi tốc mới 210 km/h. Chúng ta hiện tại khi tốc đều siêu 255 km/h. Đối phương như thế nào còn có thể đuổi theo? Liễu Tịch xoa xoa mũi, nhẹ giọng nói, không cần dùng khoa học khái niệm cân nhắc bọn họ. Lý Minh Dũng nghe vậy sừng sốt, đột nhiên cười một tiếng, ta đây nhưng thật ra muốn kiến thức như thế nào không khoa học pháp màu lục đậm xe thể thao hơi chút giảm tốc độ sau bão táp. Tiến Phụ nói, từ cao giá thượng quẹo vào một cái đường xi măng thượng. Qua vài phút, Liễu Tịch nhìn đến phía trước loáng thoáng xuất hiện một tòa đen như mực sắc sơn. Hai bài đèn đường như hai hàng minh châu xoay quanh ở trên núi. Hổ hổ cùng xuống dưới sao? Lý Minh Dũng hỏi. Tới, Liễu Tịch đáp. Thực hảo, Lý Minh Dũng hoạt động một chút có chút cứng đờ ngón tay. Ánh mắt càng ngày càng sáng, hơi thở càng ngày càng nặng. Cả người cảm xúc dần dần hưng phấn lên. Cháu ngoại gái, ngươi biết Thu Danh Sơn, núi Haruna, xe thần sao? Hắn bỗng nhiên nói, Ngũ Lăng Hoành Quang, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, Nhật Bản lái xe giới truyền kỳ. Ngươi tiểu cựu ta, đã từng may mắn bị hắn chỉ điểm quá, phía trước là một cái góc vuông khúc cong. Màu đỏ dấu hiệu chỉ thị giảm tốc độ đi chậm mani. Lý Minh Dũng đột nhiên nhất dậm phanh lại, dùng sức mạnh đánh tay lái. Xe thể thao cắn khúc cong ngoại sườn một cái xinh đẹp trôi đi. Đuôi xe đều có 1/3 vứt ra huyền nhai. Hiểm chi lại hiểm quẹo vào quốc lộ. Lý Minh Dũng hàm xúc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt hết sức đắc ý. Cầu khen ngợi, cầu thét chói tai, cầu nói tiểu cựu cựu ngươi hảo hảo lợi hại nga. Nhân ra trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài. Liễu Tịch vẫn là một bộ đạm nhiên nhập định biểu tình. Ngoặc kép, ngươi nhưng thật ra cấp điểm phản ứng a. Lý Minh Dũng không bình tĩnh. Rõ ràng như vậy mạo hiểm, rõ ràng như vậy xinh đẹp động tác, sao lại có thể một bộ thờ ơ bộ dáng? Cái gì phản ứng? Liễu Tịch không thể hiểu được. Ngươi chẳng lẽ không nên tìm cái kêu, nôn cái phun, ít nhất sắc mặt thương cái bạch sao? Lý Minh Dũng phát điên nói. Liễu Tịch yên lặng nhìn hắn một cái, tựa như nhìn một cái vô cớ gây rối la lối khóc lóc lăn lộn cầu khen ngợi tiểu hài nhi. Ngoặc kép, Lý Minh Dũng nheo mắt, thần mã thái độ, ngươi đó là thần mã thái độ. Liễu Tịch chỉ phía sau, tốc độ xe quá nhanh, con đường này thượng lại tất cả đều là lại gấp lại hẹp khúc cong. Lý Minh Dũng không nên quay đầu lại, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, đậu má, kia chỉ hổ hổ cư nhiên đuổi theo, còn càng ngày càng gần, con mẹ nó. Đây là cái gì Land Rover, lộ hổ, đây là chắp cánh hổ đi, lão tử cũng hảo tưởng mua một chiếc A, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lý Minh Dũng chưa nói sai, mặt sau Land Rover, lộ hổ, thật là chắp cánh hổ, cắm một đôi phong chi cánh Land Rover, lộ hổ, hàng tốc. Liễu Tịch đột nhiên nói, làm gì? Phía trước lại là một cái góc vuông khúc cong. Lý Minh Dũng vẫn như cũ ở ra sức ra tốc, nơi nào chịu nghe Liễu Tịch nói, đang muốn lại đến một cái xinh đẹp trôi đi, đối diện lại đột nhiên lòe ra một chiếc bay nhanh xe thể thao. Lý Minh Dũng nháy mắt toát ra một đầu mồ hôi lạnh, muốn phanh lại đã không còn kịp rồi, trong đầu tức khắc trống rỗng. Liễu Tịch duỗi tay đáp ở tay lái thượng dùng sức vung. Porsche sát một tiếng đánh vào trên vách núi đá. Bên trái trước sau lốp xe ở cao tốc hạ bò lên trên vách núi. Bên phải hai cái lốp xe vẫn như cũ dừng lại hạ quốc lộ thượng. Toàn bộ xe sườn lại đây. Từ xa nhìn lại, tựa như toàn bộ xe treo ở trên vách núi đá bay nhanh. Đối diện xe thể thao cùng Porsche gặp thoáng qua, một cái hoàng mao tiểu tử nhô đầu ra bay nhanh nhìn thoáng qua. Trong gió truyền đến một câu, dựa, huynh đệ ngươi nghiêu bức lớn, tay lái điên cuồng đong đưa. Lý Minh Dũng dùng hết toàn thân sức lực mới đứng vững, thật vất vả đem xe một lần nữa khai thượng quốc lộ. Cả người đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Vừa rồi hắn thật sự cho rằng chết chắc rồi. Hiện tại tim đập vẫn như cũ, giống bồn chồn giống nhau. Dừng xe, Liễu Tịch nói. Lần này Lý Minh Dũng không có chần chờ, dẫm chết phanh lại, đem xe ở ven đường thượng ngừng lại. Liễu Tịch gỡ xuống đai an toàn, mở cửa xe đi ra ngoài. Từ xe đầu chuyển tới bên trái ghế điều khiển trước. Đi vào, Lý Minh Dũng mở to hai mắt. Hắn nghe hiểu Liễu Tịch ý tứ. Nàng tưởng chính mình điều khiển. Ngươi có bằng lái sao? Lý Minh Dũng hỏi một tiếng. Lại vội vàng nói. Đúng rồi, ngươi liền 18 tuổi đều không có. Không có khả năng khảo bằng lái. Nhanh lên đi vào. Đối phương mau đuổi theo lên đây. Liễu Tịch không để ý tới Lý Minh Dũng, dùng tay đẩy Lý Minh Dũng đến ghế phụ đi. Lý Minh Dũng liền như vậy bị Liễu Tịch thúc giục ngồi vào trên ghế phụ. Thẳng đến tự giác cột lên đai an toàn khi phát hiện Liễu Tịch đã ngồi ở trên ghế điều khiển, còn từ bao tay dương lấy ra một quyển xe mới sử dụng bản thuyết minh. Cúi đầu bay nhanh phiên lên, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, ước chừng qua 5 giây, Liễu Tịch đem trong tay xe mới sử dụng bản thuyết minh ném trở về bao tay dương. Đôi tay đỡ tay lái, nói, ngồi xong, hết chương.